thêm vài quả vương bát đản gì ấy. Đừng nói tặng nhé, chúng tôi trả tiền. Cứ nói tới cái tên kỳ quái vương bát đản là cả bàn cùng cười, đằng Hồng Ngọc thấy khách vui vẻ thì càng rộng rãi, gật đầu ngay, tiền gì chứ, mấy thằng nhãi con ra đập chứa nước bắt ba ba về nấu ăn ấy mà, các vị đợi chút. Bà vội vàng ra ngoài, mọi người tức thì nghe tiếng hô như hát kịch, con trai, cho khách tầng hai một bát canh nồi đá, thêm vài quả vương bát đản. Đơn Dũng ở dưới lớn tiếng đáp lời, mở nồi vớt bốn quả trứng, thêm vào bánh nướng. Tặng người ta rộng rãi thế, có người cúng lên, Lôi Đại Bằng ném cá nướng đó, hô lớn, trứng của em chưa kịp ăn đã đem tặng rồi à. Lần này Tư Mộ Hiền chặn nhanh, sợ hắn lại sinh sự, kéo sang bên chỉ, để lại rồi, cậu xem đi, trứng của cậu đều ở trong nồi, đợi lát nữa tôi vớt cho. Lôi Đại Bằng nhìn thấy trong nồi vẫn còn thì yên tâm, vừa yên tâm một cái nhớ ra, mắt nhướng lên, cái gì mà trứng của tôi ở trong nồi, cậu có biết nói tiếng người không thể ở, quanh co chửi tôi đấy à. Không dám cãi nhau với mẹ nuôi và anh nuôi, nhưng mắng Hiền đệ thì không thành vấn đề, mắng xong tự ra tay vớt trước. Đợi Đơn Dũng xuống lầu thì Lôi Đại Bằng đã vớt một bát canh ba ba, mấy quả trứng, thịt gà, ngồi bên bếp, mặt nhem nhuốc không rửa, chấm bánh ngô ăn ngon lành, cực kỳ tiêu diêu, cực kỳ khoan khoái. Đơn Dũng cũng nướng cá xong xuôi, gọi cha mẹ ra, ngồi quay quần bên nồi, ăn luôn ngoài trời. Văn hóa tam tấn này là như thế, ông bác to ngồi chân tường ăn, không có gì không được. Đến lúc đoàn người Tả Nam Hạ được đằng Hồng Ngọc dẫn xuống lầu ra ngoài thì ba anh em đã ăn tới bát đĩa chỏng trơ, tưng bừng náo nhiệt. Chủ khách đều vui là điều đáng mừng nhất, Tả lão cứ khen món quê quán nhỏ cũng có hương vị, nhiều năm chưa ăn qua. Đằng Hồng Ngọc khiêm tốn vài câu, giới thiệu cho khách cảnh sắc thôn Hưởng Mã, thuận tiện thổi phòng quán ăn nhà mình, để lại điện thoại đặt bàn. Trưởng phòng Hứa tất nhiên vui vẻ, thuận tay cất số điện thoại đi. Tả Nam Hạ vốn định đi, có điều Lôi Đại Bằng mắt to mắt nhỏ nhìn người ta như liếc xéo, nhớ ra gì đó đi về phía ba người, cảm ơn mấy chàng trai, tôi đúng là có mắt không nhận ra Châu Ngọc. Không lừa ông chứ, ngon không? Lôi Đại Bằng chẳng mấy khi nói tiếng người. Tả Nam Hạ gật gù, ngon ngon, vô cùng ngon, lần này về Lộ Châu được nếm thử mấy cái vương bát đản các cậu, không uổng chuyến đi này. Hử, mọi người đương nhiên là nghĩ tới mấy quả trứng ba ba, không ngờ tên ngốc nghe ra vấn đề trong đó, chỉ ông già mắng, kê này, chửi bọn tôi đấy à, cái gì mà vương bát đản bọn tôi, là vương bát đản bọn tôi làm. Mọi người cười phá lên, Tả Nam Hạ vội giải thích, cao hứng lỡ lời, rất có khí độ chắp tay tạm biệt. Lôi Đại Bằng rộng lượng xua tay, được rồi, không chấp ông. Nhớ cái quán của mẹ nuôi tôi đấy, rảnh thì tới nếm thử, lần sau gặp được mời ông ăn món ngon. Ở địa bàn Lộ Châu này chỉ có thứ ông nghĩ không ra, chứ không có thứ mà bọn tôi không tìm được. Lúc này mấy vị khách cũng đã hiểu cái tính vừa khờ vừa thẳng của Lôi Đại Bằng, không để bụng nữa. Tả Hy Dĩnh ít nói, chỉ lặng lẽ giơ máy chụp ảnh lên, chụp mấy tấm, đặt tả khuôn mặt xấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới đáng yêu của Lôi Đại Bằng, thực sự ấn tượng khá sâu. Trong ống kính, Tả Hy Dĩnh nhìn thấy anh chàng điển trai, khẽ mỉm cười, thế rồi bất giác nghĩ tới cảnh ở hồ chứa nước, mặt đỏ au, hơn nữa còn phát hiện thứ khiến cô ngạc nhiên hơn, hạ máy chụp ảnh xuống, chỉ tay hỏi, kia là cái gì thế? Cái gì là cái gì? Còn ở trên tay Đơn Dũng là ngó sen được chẻ làm đôi, không phải là ăn, mà cắm ống mút vào lỗ ngó sen, mút chùng chục cái gì đó. Tư Mộ Hiền cười xách cái thùng bên bàn thấp, rút ra mấy miếng, đều cắm ống mút, đưa cho bốn người. Mọi người đang không hiểu thì chàng nhỏ người đó nói, rượu ngó sen ướp lạnh, treo ở trong giếng giảm nhiệt, rượu là rượu khúc, có vị ngọt, ướp lạnh hòa với vị ngó sen. Ở Lộ Châu chỉ có một nhà, không có chi nhánh. Tất nhiên là chỉ có một nhà, biện pháp này do Lão Đại và Lôi Ca, hai cái mồm tham ăn nghĩ ra, vừa ngon vừa có cách uống thú vị. Tạ Nam Hạ nhận lấy, múc một cái, tức thì cổ thẳng tắp, một luồng hơi mát kích thích toàn thân, gai ốc li ti nổi lên vì khoan khoái, nói liền hai chữ, ngon. Ngon. Đằng Hồng Ngọc cười híp mắt, mấy con khỉ con này trên núi dưới sông có gì ăn được, sắp bị chúng vét sạch rồi. Các vị thử đi, thực sự không tệ đâu, cha nó vốn làm việc ở nhà máy rượu, xuất thân kỹ sư pha chế. Thử đi. Cô gái, rượu pha loãng rồi, căn bản không say đâu. Bà có vẻ đặc biệt quan tâm tới Tả Hy Dĩnh, đứng ở bên ân cần mời, Tả Hy Dĩnh đưa lên miệng mút một cái như đồ uống bình thường. Thình lình một chất lỏng mát lạnh thơm ngát kèm hơi rượu như muốn xông thẳng lên mũi,

Từ, tổ chức bình chọn soái ca trong trường, trường ta nhiều nữ sinh, để họ tham dự vào. Đừng nghĩ chỉ nam sinh mới có tâm tư u ám, nữ sinh cũng thế thôi. Hai chuyện này gộp làm một, muốn tham gia bỏ phiếu bình chọn, trước tiên ký tên tẩy chay nhà bếp, sau đó các cậu lại đi tìm Tống Tư Ảnh, để cô ấy nghĩ cách kiếm truyền thông tới cho các cậu. Tiếp đó nữa chúng ta kiếm chỗ đất trống ngồi xuống, nghĩ kế hoạch chọc tổ ông. Không chọc thì thôi, đã chọc phải cho nát tổ luôn. Đơn Dũng hiến kế bẩn. Hai người kia như nhặt được chi bảo, hớn hở mà đi. Tư Mộ Hiền câm nín lắc đầu, không muốn tham gia vào sự kiện này, Lôi Đại Bằng thì cười tới mắt híp thành khe hẹp, đảng ca, có phải anh thấy em là nhân tài không? Nhân tài à? Không phải. Đơn Dũng cố ý làm vẻ mặt chê bai, đợi Lôi Đại Bằng không vui ra mặt, y mới đổi giọng, mọi người công nhận cậu rất ngốc, mà chữ nhân lại thêm chữ nhị sẽ thành cái gì? Là thiên tài đó Đại Bằng, cậu chính là thiên tài. Tư Mộ Hiền cười phun bọc, thế mà cũng nghĩ ra được, đảng ca mới là thiên tài, Lôi Đại Bằng thì cười rách miệng, bắt đầu tự xưng thiên tài rồi. Tên này mà khen một câu là mũi nở ra, đeo bám Đơn Dũng nói lần này nếu thực sự gây rối, nói thế nào cũng không thể thiếu thiên tài Lôi ca. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.